huyết tộc Alpha thân vương ngài là của em. Chương 22:22, thương tâm cùng chấp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người trên giường ngỡ ngàng không chút nào quen thuộc trong ký ức của hắn nay lại giống như đã từng quen, rất quen. Càng nhìn lại càng thấy thân thuộc như một ấn ký không thể phai mờ. Kết hợp với những lời kỳ dụ nói trước đây, một khuôn mặt không thể tin nổi hiện lên trong tâm trí hắn, lại dần dần trùng khớp với người trên giường. Hắn quả thật không thể nào hình dung được nội tâm của chính mình lúc này là thế nào cả. Nhưng trong lúc tâm tình hắn tràn ngập sóng gió, người kia lại giống như đã đánh mất linh hồn rồi. Toàn thân đều là cảm xúc thê lương tuyệt vọng như đã chết lại run rẩy muốn bỏ xuống giường. Hành động của cậu quá bất ngờ lại ở lúc Lan Đắp đang chìm trong chấn động. Cho nên thời điểm một tiếng động trầm thấp vang lên đánh tỉnh hắn thì kỳ dụ đã ngã xuống bên kia giường rồi. Em, đừng, bàn tay đang vươn ra của Lan Đắp vừa chạy đến cứ thế ngừng lại tại chỗ khi nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của người đang nằm trên thảm. Ấy vậy mà lúc này nó vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng lại khiến người trái tim như bị ai khoét ra một lỗ, máu chảy đầm đìa. Sau khi ngăn lại hành động đụng chạm của hắn thì kỳ dụ co rút toàn thân. Nội tâm cũng thật sự đã giống như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hành động gần như là đang chạy trốn khỏi bất hạnh bất ngờ xảy ra khiến tinh thần cậu vỡ nát. Kỳ dụ dần dần lùi vào trong gầm giường bên cạnh. Hình ảnh đó rơi vào mắt Lan Đắp. Hắn cảm thấy tim mình như bị ai xé ra, giày xéo ngàn lần. Thật ngốc, Kerry là đồ ngốc, bởi vì mày ngốc nên ngày ấy mới chán mày. Mà những tiếng lầm bầm nhỏ vụn của kỳ dụ lại không khác gì tiếng sóng đập mạnh vào vách đá không ngừng phát ra âm thanh chói tai, đánh cho Lan Đắp triệt để tỉnh táo. Nếu trước đó còn có chút không tin được, thì khi cái tên kia vang lên, hắn không tin cũng không được nữa. Bởi vì đó là cái tên hắn đặt cho kỳ dụ trước đây, ngài ấy không thích mày. Không thích, kỳ dụ lại không vì hắn chấn động mà ngừng lẩm bẩm những tiếng được tiếng mất. Bởi vì âm thanh đó đã nát vụn khi những giọt nước mắt đã không thể kiềm chế được mà không tiếng động rơi xuống. Nhưng trạng thái của kỳ dụ rõ ràng không được bình thường, giống như bị tuyệt vọng thương tâm làm rối loạn, chỉ còn biết biểu hiện theo bản năng. Một lúc cậu lại trở thành kỳ dụ, tự phản bác mình. Không phải, tại mày không cố gắng thôi, mặt dày lên chút ngày ấy sẽ đồng ý để mày ở bên cạnh. Lan Đắp đang đau lòng nghe những lời này lại không nhịn được giận cười một tiếng. Thì ra em từ đầu đã mang ý đồ này mà đến. Nhưng em hèn mọn như vậy, khác hẳn lần đầu tôi nhìn thấy em co ro ở một góc của quán bar hỗn loạn lại chỉ khiến tôi khó chịu. Đau lòng đến khó thở, em trước đây lăn lộn trong vũng bùn lại vẫn không chịu bị bùn làm bẩn, lúc này em mang tâm tình gì lại cam nguyện bước vào vũng bùn. Chẳng lẽ tôi sai rồi sao? Kerry, hắn bất giác gọi lên cái tên này nhưng lại bị cậu bác bỏ ngay lập tức. Không phải Kerry. Kỳ dụ không ngừng phản bác, người lại càng rút vào trong thêm. Kerry bị vứt bỏ rồi, Kerry không còn nữa, Kerry ngất như vậy mới bị vứt bỏ. Không cần Kerry, lung tung rối loạn, không ngừng phủ nhận bản thân. Dù đau lòng nhưng Lan Đắp đã nhận ra cậu bất thường rồi, không muốn tiếp tục giằng co với cậu thêm nữa. Được, không phải Kerry, kỳ dụ, em ra đây đi. Hắn quỳ rạp xuống thảm, đặc biệt hạ mình mà nhẹ giọng dụ dỗ người bên trong gầm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Matteo khỏi nói có bao nhiêu chết lặng đứng một bên nhìn xem. Vậy mà cái con thỏ nhỏ kia còn không dễ dụ như thế. Không, kỳ dụ yếu ớt lắc đầu, đối với thế giới bên ngoài giống như đã từ bỏ lại sợ hãi đối mặt. May sao Lan Đắp đã nghĩ thông, đã biết làm sao đối phó cậu rồi. Hắn nói, không phải em muốn mặt dày theo đuổi tôi sao, em từ bỏ rồi à. Matteo câm nín. Trong lòng ông đầy hoài nghi nhìn thân vương nhà mình rồi không ngừng hỏi. Đây là thân vương mà ông biết sao? Không sai chứ, luôn là một đống lớn. Trong khi ông đang hoài nghi nhân sinh thì lời này vậy mà đánh động được người dưới giường. Không, không từ bỏ, giọng nói của cậu yếu xìu nhưng vẫn thể hiện đầy đủ ý tứ cậu muốn. Lan Đắp cảm thấy thời cơ đúng rồi thì lập tức vươn tay chuẩn xác cho nắm lấy người lôi ra. Vừa chạm vào cậu hắn đã cảm nhận đến một mảnh nóng hổi. Lan Đắp trong lòng không khỏi cả kinh. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề ở đây, ngược lại càng muốn đánh mình. Rõ ràng cậu đang trong kỳ phân hóa lại chịu cú sốc tinh thần lớn như vậy, thân thể không chịu nổi là phải thôi. Kỳ dụ không có cơ hội giãy giụa đã bị người cho ôm lên giường. Không phải em nói muốn theo đuổi tôi sao? thấy cậu lại muốn tái phát Lan Đắp liền xài chiêu cũ. Cách chương.